Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 584, chương 587, 9 ca huynh đệ. Mệnh không tiện. Lý Mộc Nhiên giờ phút này có thể không biết mình bây giờ tại dưới lôi đài những cái kia binh sĩ. Trong mắt đã trở thành Chu Cung bại tướng dưới tay, thậm chí thành vì một người chết. Không một chút thời gian, Vương Tiếu Tiếu mang theo những cái kia binh sĩ khiêng một thanh nồi sắt lớn đi tới. Cái này nồi rất lớn, đại đủ để dung nạp người kế tiếp. Muốn đến là trong quân làm đồ ăn thời điểm dùng, mà tại cái này trong nồi thả chỉnh một chút một nồi dầu. Lắc lư bên trong dầu thỉnh thoảng nổi lên lấy gợn sóng. Rất nhanh liền binh sĩ tìm đến bó củi, chồng chất cùng một chỗ, về sau đốt lên hỏa. Bát ô tô cũng bị nhanh dựng lên, ngọn lửa liếm láp bát ô tô, thoạt nhìn như là đang làm cái gì mỹ thực. Chu Cung vốn cho rằng xuống vạc dầu là cái có ý tứ gì, không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà để cho người ta tìm đến chỉnh một chút một nồi dầu. Chỉ là cái này dầu tại bưng đến trên lôi đài thường có một tia nhàn nhạt vị chua. Cái này bát ô tô vốn là trong quân tìm đến mang theo, có chút vị chua đến cũng thuộc về bình thường. Bởi vậy hắn ngược lại là cũng không kiểm tra. Đây cũng là ngươi thiết xuống vạc dầu sao? Lúc đầu lòng tin tràn đầy, giờ phút này Chu Cung trong lòng đã có chút sợ. Này dầu nếu là đốt sôi cháo, đừng nói là xuống dưới, cũng là va vào cũng tất nhiên là hủy. Bởi vậy hắn lên tiếng hỏi thăm. Không tệ, đây cũng là xuống vạc dầu. Làm sao Chu Đô úy sợ sao? Sợ sẽ thẳng thuyết, cái này không lắm mất mặt. Chỉ cần ngươi thuyết sợ, ta bây giờ lập tức để binh sĩ đưa ngươi dẫn đi lăng trì xử tử. Chu Cung nghe xong, tại xem xét này tràn đầy một nồi dầu, không tự giác chăm chú trong tay quyền đầu. Sau đó cường cố nặn ra vẻ tươi cười đường, hừ. Sợ, ta Chu Cung cho tới bây giờ liền không biết đường cái gì gọi là sợ. Họ Lý ngươi chớ có phách lối. Cái gì lên núi đao, xuống vạc dầu, ta Chu Cung cho tới bây giờ đều là liền lông mày cũng sẽ không nháy một chút. Nha, còn rất lợi hại, Gia Châu thổi trời đều sắp sáng. Hắn hồn nhiên không thèm để ý nhìn lấy Chu Cung, cười đường, chỉ mong lát nữa ngươi còn có thể có dạng này khí phách. Nói xong, hắn chậm rãi đi đến trước sân khấu, nhìn lấy dưới thân đông đảo binh sĩ đường, hôm nay ta muốn cùng Chu Đô úy tại võ nghệ bên trên phân cao thấp. Muốn đến mọi người cũng nhìn thấy. Đây là một thanh nồi sắt lớn. Cái này nồi sắt bên trong đầy dầu. Chờ dầu đốt lên, hai người chúng ta thay phiên vào nồi. Tẩy cái trước chảo dầu tắm. Ai có thể tại cái này trong chảo dầu đợi đến thời gian dài? Người nào chính là thắng. Mà các ngươi, rất vinh hạnh, chính là cái này tỉ thí trọng tài. Hoa, Lý Mộc Nhiên lời nói để phía dưới binh sĩ toàn bộ là nổ tung. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này cái gọi là xuống vạc dầu thì ra là như vậy. Tại dầu nóng bên trong tắm rửa, người xác định là tắm rửa không là chịu chết sao? Mà vừa rồi tại phía dưới xem thường Lý Mộc Nhiên một đám người, hiện tại cũng là từng cái há hốc miệng ba. Bọn họ chỉ cho là luận võ so là đau thương gậy gộc, công phu quyền cước, không ngờ thế mà so dạng này, võ. Hôm nay tỉ thí nếu là ta đưa ra, như vậy ta cho Chu Đô úy một cái cơ hội, từ hắn đến quyết định người nào tiến chảo dầu. Tướng quân không thể, Lý Mộc Nhiên tiếng nói tài rơi. Này Vương Tiếu Tiếu cùng Hàn Thế Trung tất cả đều là tiến lên an ủi nói. Tướng quân, này dầu nóng chính là ta đi vào cũng là thập tử vô sinh. Ngươi làm sao có thể địch lại? Vương Tiếu Tiếu tự cho là mình võ công bất phàm, nhưng là liền hắn đều thuyết không chịu nổi. Có thể thấy được này dầu nóng chỗ đáng sợ. Hàn Thế Trung nghe xong cũng là vội vàng tiến lên đường, đúng vậy a. Lý tướng quân hà dạng này người, có rất tốt so, ngươi bây giờ hạ lệnh ta giảng hắn kéo ra ngoài trảm. Đến lúc đó đem hôm nay thấy sự tình, báo cáo triều đình tự nhiên sẽ có phán xét. Nhìn lấy hai người lo lắng khuôn mặt, Lý Mộc Nhiên tựa hồ từ trên mặt bọn họ nhìn xem biết cái gì. cảm tình cái này Hàn Thế Trung cùng Vương Tiếu Tiếu cho là mình cái khẩu bát ô tô là vì đem Chu Cung cho lừa gạt đi vào. Sau đó chính mình không đi vào. Cửu ca là như thế người sao? Cửu ca tôn chỉ có thể không phải như vậy. Hắn lần này không chỉ có muốn để Chu Cung hưởng thụ này tiểu nha hoàn trước khi chết thống khổ. Còn muốn trấn nhiếp những này dưới đài binh sĩ. Chấn động Lý tướng quân chi uy. Vương đại ca, Hàn đô úy các ngươi không cần đang nói. Chuyện này ta đã quyết định, đối vật kia ngươi thả bao nhiêu? Lý Mộc Nhiên này đột nhiên nhỏ giọng hỏi thăm Vương Tiếu Tiếu. Cái sau vội vàng trả lời nói. Đều theo chiếu lý lão đệ phân phó. Cái này trong doanh có thể có giấm ta đã toàn bộ bỏ vào. Xem chừng có ngũ thành bên trong gần 3 phần. 3 phần 5 sao? Hẳn là đủ. Chính mình chỉ cần xuống vạc dầu thoáng lát nữa liền đi ra là được. Mà Vương Tiếu Tiếu cùng Hàn Thế Trung còn muốn lối ra đang khuyên. Này ở một bên còn bị trói lấy Chu Đô Úy vội vàng đại hán đường, làm sao thân là đường đường bình lỗ. Tướng quân chẳng lẽ nói chuyện qua còn muốn đổi ý hay sao? Chu Cung sợ Lý Mộc Nhiên đổi ý. Bởi vậy cố ý như thế một thuyết. Hắn sau khi nghe, quay đầu mắt nhìn Chu Cung. Ánh mắt bên trong toát ra một chút lấp lóe. Hắn là cố ý mà vì đó. Chỉ là vì cho mình lên trước làm chuẩn bị. Kỳ thực hắn vốn có thể dựa theo Vương Tiếu Tiếu cùng Hàn Thế Trung ý nghĩ. Đêm này Chu Cung trước bỏ vào chảo dầu. Nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy. Dù sao cổ đại không giống với hiện đại. Có một số việc cũng không phải là chướng nhãn pháp liền có thể lừa qua qua. Mà hắn cũng là mượn nhờ trong lòng người. Nếu là mình nói mình lên trước. Ấn Chu Cung tâm tư khẳng định hội mê hoặc những cái kia binh sĩ nói mình giở trò lừa bịp. Mà lại xuống vạc dầu dạng này tỷ thí chưa từng nghe thấy. Hắn có lý do tin tưởng. Này Chu Cung tuyệt đối không dám lên trước. Mà hắn nhất định phải duy trì một loại e ngại thần sắc tiến vào trong chảo dầu. Nếu không khó mà lừa gạt tất cả mọi người. Lại thế nào thiết cửu ca bộ phim cũng là ảnh đế cấp. Há là có thể tùy tiện đoạn loại kia. Đổi ý, Chu Cung ngươi quá ý nghĩ hão huyền. Ta Lý Cửu nói chuyện qua lúc nào thành một cái dám. Muốn buông liền buông sao? Chu Cung giờ phút này nghe được Lý Mộc Nhiên trả lời. Trong lòng đột nhiên buông ra rất nhiều. Lại thế nào thuyết xuống vạc dầu loại chuyện này là cá nhân đều biết nói. Thập tử vô sinh, Chu Cung chỉ cảm thấy Lý Mộc Nhiên là tại mạo xưng là trang hảo hán. Bởi vậy nhìn lấy hắn thần sắc phảng phất tại nhìn lấy thằng hề. Tốt, họ Lý có ngươi câu nói này. Ta Chu Cung ngược lại là lúc trước xem thường ngươi. Bất quá chỉ sợ ta bây giờ nói ra đến lời nói có thể làm cho ngươi cười không nổi. Cái này xuống vạc dầu tỉ thí. Liền ngươi tới trước đi. Tướng quân nghĩ lại a. Hàn Thế Trung quỳ dạp xuống đất. Tướng quân, không thể a. Vương Tiếu Tiếu giờ khắc này đều là đi vào bên cạnh hắn quỳ dạp xuống đất cầu hắn thu hồi mệnh. Lệnh, dù sao lại thế nào thuyết Lý Mộc Nhiên thân phận bây giờ đã sớm không tầm thường. Hắn bị điều đến mượn nhờ Lý Mộc Nhiên thời điểm. Tam hoàng tử đã từng đặc địa bàn giao nhất định phải hộ vệ Chu Toàn. Bây giờ hai người càng là lấy gọi nhau huynh đệ. Vương Tiếu Tiếu trong lòng lo lắng phía dưới đối Lý Mộc Nhiên thiết đường tướng quân. Ta biết rõ đường ngươi người này nói lời giữ lời. Thế nhưng là cái này xuống vạc dầu sự tình thật sự là nguy hiểm. Không bằng giờ phút này nhập nồi vẫn là để ta tới đi. Ta Vương Tiếu Tiếu tiện mệnh một đầu. Tử liền tử, không có cái gì đáng giá tiếc hận. Nhưng là tướng quân ngươi khác biệt a, ngươi tiềm lực vô hạn. Tương lai tất nhiên có bất khả hạn lượng chi năng. Nếu là vì một người như vậy không công đưa tánh mạng. Vương Tiếu Tiếu lời nói để một mực lửa. Giận tâm có từng tia ấm áp. Mặc dù thuyết hắn cùng Vương Tiếu Tiếu quen biết thời gian không dài. Xử sự thời gian cũng không dài. Thế nhưng là cái này Vương Tiếu Tiếu có thể tại lúc này nói ra lời như vậy để hắn có chút cảm động. Chuyện gì tình nghĩa huynh đệ? Không tiếc mạng sống. Cái gì là tình nghĩa huynh đệ? Đưa than khi có tuyết. Cái gì là tình nghĩa huynh đệ? Sinh tử tình nghĩa. Vương Tiếu Tiếu đem thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vương đại ca ngươi tại thuyết thập đâu? Mạng ngươi không tiện, tương phản rất đắt. Ta Lý chín huynh đệ không có người nghèo mạnh. Lần này, ngươi lại nhìn lấy cái gì gọi là kỳ tích đi. Nhìn lấy huynh đệ ta vì ngươi sáng tạo kỳ tích. Nói xong hắn một mình hướng đi chảo dầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.